Cách làm sủng phi, chương 82, góc truyện audio.com. Lý Hàm bị người xách lên, hai cung nữ một trái một phải. Các nàng thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, tựa hồ sớm đã thành thói quen chuyện khi nhục người khác. Một thái giám gầy đang dựa theo hoàng hậu phân phó cậy miệng của nàng. Móc từ bên trong hoa quế cao nàng vừa mới nuốt, hoa quế cao trắng ngà này đã bị nước miếng hỗn thành như cháo. Thoạt nhìn dị thương ghê tởm, nhưng Lý Hàm lại như là không có thấy. Liều mạng nuốt xuống, nàng rất đói bụng, người một khi đạt đến cực hạn, đầu óc chỉ biết bản năng còn lại vì sống sót, mà không phải cái gọi là tôn nghiêm. Thái giám thấy cũng biết không được, giận dữ, hung hăng quăng một bạt tai qua, chỉ nghe chụp một tiếng, mặt Lý Hàm vốn không sạch sẽ không chịu nổi, lập tức liền hồng sưng lên. Lý Hàm như là sói đói nhìn thái giám, trong mắt bộc phát ra điên cuồng hận ý, giống như một chó săn giữa tuyệt vọng. Lập tức liền cắn ngón tay thái giám, "A, người buông ra." Thái giám chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại. Ngón tay sợ rằng bị cắn đứt, hắn liều mạng đánh mặt Lý Hàm, cũng là không làm nên chuyện gì. Cung nữ bên cạnh cũng là hoảng sợ, vội vàng đi nắm tóc nàng. Lập tức liền nhổ được một nắm tóc, Lý Hàm thống khổ kêu đau, miệng vừa buông, thái giám kia vừa mới được tự do, liền hung hăng đạp Lý Hàm một cước, Lý Hàm như kẻ say rượu, thất tha thất thểu đổ về phía sau, phanh một tiếng liền ngã xuống đất, nàng như là đã chết yên lặng một lát, kết quả bỗng nhiên thấy được trên một cánh tay xa xa, có hoa quế cao vừa rồi phun ra, tròn mắt nàng lóe ra ánh sáng. Lập tức nhào qua, sau đó lại cho vào miệng. Hoàng hậu nhìn Lý Hàm điên dại, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút thê lương. Nàng vốn là muốn nhục nhã Lý Hàm, giải mối hận trong lòng nàng. Kết quả lại thấy được Lý Hàm đã người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Nữ nhân xinh đẹp từng còn muốn thanh quý hơn hoa lan, đã bị đau khổ sinh sôi mài thành phế nhân. Lý Hàm, ngươi. Hoàng hậu mở miệng cũng là không biết nói cái gì. Lý Hàm tựa hồ căn bản là không có nghe thấy. Vẫn như cô ăn, vài cung nữ và bọn thái giám đều lộ ra ghê tởm. Chỉ kém che miệng ói. Vẻ mặt hoàng hậu suy sút xuống. Phất phất tay nói, hồi cung, trên đường trở về, hoàng hậu nhìn phượng tê cung mình trụ. Rộng rãi, vĩ ngạn, là nơi gần với tẩm điện hoàng đế nhất. Nhưng là vì sao? Trống rỗng mà rơi mịch như vậy, hoàng hậu không tự giác nhớ tới Lý Hàm, một mỹ nhân như hoa, đã không có quyền thế dựa vào, chỉ có thể lưu lạc đến bộ dáng không bằng heo chó như vậy. Vậy nàng thì sao, đã sớm lớn tuổi sắc suy, dựa vào bất quá là thân phận hoàng hậu và hoàng đế áy náy với nàng. Một khi hậu cung Tần Phi sinh hạ hoàng tử, địa vị của nàng sẽ là như thế nào? Giữa hoảng loạn, hoàng hậu về tới tẩm cung, nằm xuống giường đặt gần lò sưởi, nhớ tới cuộc sống mấy ngày nay của mình, nước trà nàng thích nhất đã chặt đứt mấy ngày, nghe nói trong cung không có chữ hàng, phòng ăn đưa cho nàng đồ ăn cũng là càng ngày càng chậm. Thậm chí có mấy lần nàng ăn đồ ăn lạnh, vật liệu may mặc đưa tới đã không còn là tơ lụa tinh quý, mà đều là vải vóc bình thường. Hoàng hậu nhìn ngoài cửa sổ dần dần hạ bóng đêm, trực giác chính mình như là đứa nhỏ lạc đường, đã không thể tìm thấy đường ra. Cố Tương biết lần này ra cung không phải đơn thuần đi chơi. Nhưng lúc bọn họ tiến vào một cái ngõ nhỏ, sau đó gặp Thạch Tiền Ôn giả dạng khất cái, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Hình thượng thiên mặc trường bào nguyệt sắc, dày đường viền kim tuyến, trên đầu dùng một ngọc châm cố định. Thanh lãnh như ngọc, thoạt nhìn uy nghiêm thiên thành, Cố Tương cảm thấy, hiện tại cho dù hình thượng thiên mặc quần áo thực bình thường, cũng không ngăn được khí chất trên người. Hai người ngồi ở cửa hàng trà ngoài ngõ nhỏ, gọi nước trà xong, sau đó liên tiếp nhìn mã phủ, cửa phủ đen tuyền, tựa hồ vừa sơn, mang theo hương vị, chứng tỏ chủ nhân sạch sẽ. Tiểu thương bán trà thấy thần thái Cố Tương và hình thượng thiên tuyệt không như là tiểu dân chúng. Lại thấy các nàng liên tiếp nhìn về phía phủ kia, liền bắt chuyện nói, các ngươi cũng là dân bên ngoài chạy tới. Cố Cố Tương sửng sốt, nhịn không được hỏi, chủ quán, ngươi đây là ý gì? Chủ quán vừa thấy bộ dáng Cố Tương liền nói, các ngươi khẳng định là tới tìm Mã đại nhân đi. Cố Tương thực quính, nàng cảm thấy trên mặt nàng không có ghi như vậy. Chẳng lẽ ngốc trong cung lâu quá nên người choáng váng? Tựa hồ nhìn ra Cố Tương kinh ngạc, tiểu nhị an ủi nói, phu nhân không cần sợ hãi. Ta có thể nhìn ra một hai phần, bất quá là vì thanh danh Mã đại nhân hiển hách, rất nhiều người có oan khuất, sẽ chạy lại đây bái phỏng. Cũng vì vậy, chỗ ta buôn bán tốt hơn hẳn. Cố Tương, tiểu nhị đắc ý xong rồi, lại mang theo vài phần đáng tiếc nói tiếp. Chỉ tiếc, các ngươi đã tới chậm, Mã đại nhân này đã sớm nhàn rỗi ở nhà, sao có thể xuất đầu giúp các ngươi? Ai, nói tới đây, rất là uể oải, nếu trước kia Mã đại nhân còn chủ sự tại binh bộ. Ta buôn bán một năm có thể mua một phòng ở kinh đô rồi. Cố Tương, hình thượng thiên trên mặt thản nhiên, tựa hồ căn bản là không ngại bị nhận sai thành dân chúng bình thường. Ngược lại, lén lút dưới bàn vươn tay cầm tay Cố Tương, tựa hồ như an ủi, tay Cố Tương bị hình thượng thiên nắm. Chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng quay đầu nhìn hình thượng thiên cười cười. Hình thượng thiên thấy biểu tình Cố Tương thỏa mãn, mặt mày càng ôn nhu. Chủ quán nhìn một đôi vợ chồng tình đầu ý hợp trước mắt. Chỉ cảm thấy thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là không biết thế gia nào có thể sinh ra người phong thái như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đã là hưởng thụ. Mã Dần từ lúc nhàn rỗi ở nhà liền bắt đầu đóng cửa viết sách. Ghi chép lại các vụ án bao năm qua hắn xử, hắn nghĩ tóm lại muốn lưu lại này nọ cho hậu nhân. Nương tử Mã Dần La La thị không phải người trung thổ, là nữ nhi một vị tù trường ta ta tộc biên ngoại, bởi vì trùng hợp gả cho Mã Dần, dáng người nàng cao gầy, mặt mày rất sâu, hiển ngũ quan lập thể mà xinh đẹp. Lúc còn là thiếu nữ thích ca hát khiêu vũ nhất, từ ngày gả cho Mã Dần liền thành thật giúp chồng dạy con. Sinh cho Mã Dần một trai ba gái. Một ngày này nàng đang nấu cơm tại phòng bếp, làm bánh xong chuẩn bị nấu cháo. Bằng không khô cằn nuốt không trôi. Kết quả phát hiện hết gạo. Nàng do dự một hồi lâu, nghĩ không có gạo liền làm canh trứng thay. Nhưng nhìn đến trong rổ mới biết trứng gà cũng hết. Nàng uể oải hồi tưởng, hình như hôm trước phu quân đưa cho một người qua đường đáng thương. Nàng nghĩ vậy thì trực tiếp làm canh hành, kết quả vừa lật tìm gia vị, bên trong muối cũng thấy đáy. La La thị khổ sở dậm chân, lại cảm giác được bắp chân nóng nóng. Nàng cúi đầu nhìn nàng đứng gần bếp lò, lửa bén vào đốt tới làn váy. Mã Dần viết sách được một lát, cảm thấy trong bụng đói khát. Thế này mới ra sân đi phòng bếp, lại nghe được trong phòng bếp có tiếng nức nở. Hắn vừa đi vào liền thấy, La La thị đang ôm váy bị cháy một nửa khóc. Nương tử, ngươi làm sao? Mã Dần bước nhanh đi đến. La La thị nhìn thấy là Mã Dần. Khóc nói, tướng công, váy bị cháy. Mã Dần cười nói, ta tưởng là chuyện gì? Bất quá là váy mà thôi. Đứng lên, đổi cái khác là được. La La thị rất là khổ sở. Tướng công, ta chỉ còn một cái này. Mã Dần thế này mới nhớ tới tháng trước. La La thị đã bán hết tất cả trang sức lẫn quần áo có giá trị của nàng. Thần sắc hắn uể oải, liên tục thở dài, cuối cùng đứng lên nói. Ta đi ra ngoài, Cố Tương và hình thượng thiên nhìn thấy cửa bị đẩy ra. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu thiên thanh đi ra. Mặt vuông vức, mày rậm, mắt to, môi thực rộng rãi, vóc dáng rất cao, chừng hơn 1m8, cả người một cỗ nhanh nhẹn chính khí. Vừa thấy chính là người cương trực công chính, Mã Dần mới mở cửa liền nhìn thấy một khất cái nam tử tay cầm nhị hồ đàn hát. Có nhất nguyệt sớm tối huyền, có quỷ thần trưởng lấy sinh tử quyền, xuất từ đậu ngạo hoan. Mã Dần nhìn kia đạn tấu người. Thấy mặc dù hắn mặc bổ y, lại là khí độ cao hoa. Không giống phàm nhân, liền nhìn nhiều vài lần, lại nghe đối phương sướng. Vì thiện thụ bân cùng càng mệnh đoàn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên. Xuất từ đậu ngạo hoan, trong lòng Mã Dần căng thẳng, Từ lúc mình nhàn rỗi ở nhà, có rất nhiều người nghe danh mà đến thỉnh hắn đi xử án. Hắn lại bởi vì thân phận không có mà bất lực, thấy những người kia kích động mà đến, thất vọng mà về, trong lòng thật là khổ sở. Mắt thấy người này đàn hát như vậy, sợ rằng lại là một người có ẩn tình. Đứng nghe, nghe người nọ lại sướng. Thiên địa cũng, làm được cái sợ cứng rắn khi nhuyễn. Lại nguyên lai cũng như vậy xuôi dòng thôi thuyền. Cũng, ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu như thế nào. Thiên cũng, ngươi sai khám hiền ngụ uổng làm thiên. Ai, chỉ rơi vào hai nước mắt lã chã. Xuất từ đậu ngạo oan. Mã Dần nghe tiếng ca thê lương. Chỉ cảm thấy ngực quay cuồng từng đợt. Lòng có dư mà lực không đủ. Một hồi lâu mới nhịn không được cứng rắn không có rơi lệ. Tiến lên nói với khất cái kia. Huynh đài, ngươi nhưng là có oan tình gì muốn tố. Khất cái kia lại là không liếc mắt nhìn Mã Dần một cái. Đứng lên, quay người muốn đi, Mã Dần vừa thấy sửng sốt, lại nhịn không được đi theo nói. Huynh đài, sao ngươi đi, ta vốn tưởng rằng Mã Đại Nhân yêu thương dân chúng. Không sợ cường quyền, diệt cỏ tận gốc, là một vị quan làm người ta kính ngưỡng. Hôm nay gặp mặt, cũng chỉ là một người nhát gan ti tiện. Nói xong phất tay áo phải đi. Cách chương.